Chương 8, cắm vào. Di nệ gẳng. Thiên phú kinh người hệ giả biểu hiện hoàn toàn đẩy ngã Đường Vũ trước đó phỏng đoán, hiện tại hệ giả có lẽ thực lực cũng không mạnh, đó là ở trên người nàng cái kia bẩm sinh thiên phú, lại khiến Đường Vũ chấn động theo. Độ chính xác, tinh thuần ma lực, vừa xa người bình thường ma lực dung lượng, đang sử dụng ma pháp một khắc này bình tĩnh, còn có cái kia mắt phải tất cả những thứ này đều làm Đường Vũ thấy ngoài ý muốn. Phải biết hệ giả hiện tại mới 11-12 tuổi, chưa có tiếp xúc qua bất kỳ ma pháp tri thức, hoàn toàn bằng vào chính mình, chỉ là mười mấy mét bên ngoài bia ngắm, cái kia vốn là để dùng cho súng ống xạ kích bia ngắm vậy mà đều có khả năng vòng 10 ném chúng, thiên tài QNZ không gì hơn. Cái này đi sư phụ thế nào? Hệ giả thở nhẹ thở ra một hơi, hỏi. Ngoại trừ trên mặt có chút ửng hồng bên ngoài, hệ giả hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sử dụng ma pháp tác dụng phụ. Hết sức ưu tú Đường Vũ hào không keo kiệt chính mình tán thưởng, dùng một cái 11-12 tuổi tiểu hài tử tới nói, cho dù là ma pháp này hoành. Làm được thế giới, hệ giả đã hết sức ưu tú. Chưa đủ còn chưa đủ trong dự liệu vẻ mặt cao hứng cũng chưa từ nở dê xuất hiện, hệ giả một mặt kiên định nhìn xem Đường Vũ, ta còn muốn sức mạnh lớn hơn nhìn xem trong mắt lập lòe đau thương cùng kiên định phức tạp ánh mắt, Đường Vũ tâm hơi hơi chìm chìm. Là nhớ tới thiên đường chi tháp sao còn có ghẹ giác. Nếu có một ngày ngươi đạt được lực lượng cường đại, vậy ngươi muốn làm gì? Xem ra thiên đường chi thắp vẫn là cho hệ giả lưu lại rất lớn bóng mờ. Có lẽ hệ giả không có chú ý tới, nàng vừa mới đang nói đến lực lượng thời điểm, cảm xúc dị thường táo bạo. Đương nhiên là cứu ra giống như ta bị giam ở bọn nhỏ, hệ giả không chút nghĩ ngợi nói. Đạt được lực lượng, nhưng là muốn trả giá cái giá tương ứng. Đường Vũ có chút lưỡng lự, kỳ thật hắn cũng không hy vọng hệ giả đi đến ma đạo sĩ con đường này. Thế nhưng hệ giả nếu như không phải ma đạo sĩ, không phải gì tái yêu tinh nữ vương, cái kia nàng QNZ cũng không phải là hệ giả. Không phải cái kia dũng cảm, trọng cảm tình, đáng tin nghiêm cẩn, thẳng thắn, ôn nhu, thỉnh thoảng còn có chút ngốc bẩm sinh hệ giả. Một cái giá lớn hệ giả ngẩn người, hiển nhiên là lần đầu tiên tiếp xúc đến cái danh từ này đúng một cái giá lớn, cũng chính là đồng giá trao đổi. Đường Vũ dừng một chút, nghiêm túc nói đến. Đây đã là dính đến pháp tắc phạm vi phía trên, tỉ như ngươi thức tỉnh ma pháp, nếu như không có mãnh liệt tâm tình chập chờn, tự thân không có mãnh liệt nguyện vọng khát vọng, không có mãnh liệt giác ngộ, ngươi là không thể nào thức tỉnh ma pháp. Thức tỉnh ma pháp một cái giá lớn, ngươi đã mất đi cái gì? Đường Vũ thoáng dùng tới tâm lý ám chỉ. Mất đi hệ giả sững sờ nhìn xem Đường Vũ, tại thiên đường chi tháp tình cảnh không ngừng ở trước mắt hiện hiện. Một cái giá lớn, một cái giá lớn, một cái giá lớn. Bảy ra ra ra đã chết đi, còn có những đồng bạn kia, còn có ghẹ giặt. Ghẹ giặt nước mắt theo hệ giả khỏe mắt trượt xuống, thế nhưng đóng chặt mắt phải, cũng không có bất kỳ cái gì nước mắt chảy ra. Quả nhiên hệ giả không có chú ý tới, thế nhưng Đường Vũ chú ý tới, hệ giả trong cơ thể còn xuất lại ma lực không ngừng hướng mắt phải rót vào, một loại đè nén cuồng bạo lực lượng cảm giác xuất hiện tại hệ giả trên người, hoặc là nói mắt phải của nàng. Hệ giả mở mắt ra nhìn ta, dùng mắt phải của ngươi hửm. Vì cái gì hệ giả không hiểu nhìn xem Đường Vũ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mở ra mắt phải. Phi ho nở dê màu đồng tử, không giống với mắt trái, hệ giả mắt phải tràn đầy vô thần cùng tinh mịch. Hệ giả, mắt phải nhìn thấy sao không nhìn thấy đạt được kết quả này? Đường Vũ có chút đáng tiếc, tại vừa mới hệ giả khảo thí ma pháp thời điểm, cái này mắt phải rất rõ ràng có khả năng tăng cường hệ giả ma lực cường độ. Hệ giả, mong muốn một lần nữa trông thấy quang minh sao? Dùng cái này mắt phải mặc dù đáng tiếc, cũng là Đường Vũ nghĩ đến một cái khác khả năng, hệ giả mắt phải có lẽ có khả năng thay đổi một con mạnh mẽ con mắt. Có thể chứ? Hệ giả kinh hỉ đến, đối tại mắt phải của chính mình, hệ giả vẫn là hết sức hy vọng có khả năng nhìn thấy, trông thấy cái thế giới này. Đương nhiên duy nhất có vấn đề chính là, muốn cái gì con mắt? Hệ thống, đem hổ cạn nhỉ dạ bên trong gì nệ gẳng nhóm đi ra. Nhóm ra thích hợp cắm vào phương thức càng nghĩ vẫn là gì nệ gẳng thích hợp nhất để ra. Ken, lựa chọn thành công tên, gì nệ gẳng giá cả, 30 vạn hối đoái điểm phạm vi năng lực, trả cờ giả tự nhiên năng lượng cắm vào phương thức, trực tiếp dùng thay thế con mắt, nhưng sẽ ảnh hưởng độ phù hợp rót vào huyết kế tự nhiên thức tỉnh, nhưng cảm giác tỉnh tốc độ chậm sử dụng một cái giá lớn, tiêu hao trả cờ giả, thể lực, tự nhiên năng lượng. Đường Vũ chắc chắn sẽ không lựa chọn trực tiếp thay thế con mắt. Độ phù hợp là cái gì hắn lại biết rõ rành rành. Đồng dạng có được gì nệ gẳng, nạ gạ tổ không thể đóng cửa, thế nhưng mà đạ dạ lại có thể tự do mở ra, đây chính là trực tiếp cắm vào cùng tự nhiên thức tỉnh khác biệt. tướng so với lúc trước tại đấu la lúc, cái kia vũ hồn cũng là từ hệ thống cắm vào A tự dê ớ lẩm bẩm nói, đối với dì nệ gẳng đường vũ có thể nói rất hài lòng, ở cái thế giới này dì nệ gẳng có thể nói là rất mạnh mẽ năng lực, chỉ là một cái tẹn đồ hệ dạ là có thể xâm nhập cường giả hạng nhất hàng ngũ. Cũng là duy nhất không được hoàn mỹ chính là, cái kia sử dụng một cái giá lớn. Hệ thống, khiến cho dùng một cái giá lớn đổi thành tiêu hao ma lực đem phạm vi năng lực đổi làm ma lực đinh đổi dì nệ gẳng sử dụng một cái giá lớn. Đem trả giá 70 vạn hối đoái điểm mặc dù đã sớm biết hệ thống gian trá, nhưng hắn QNZ không nghĩ tới nó vờ ơ y mà cái hố cũng phải cái hố một cái số nguyên. Hắn QNZ hít một hơi thật sâu, đè xuống đối hệ thống bất mãn, xoay đầu lại nhìn xem vệ ra. Con mắt này có thể cho ngươi mang đến quang minh, có thể mang cho ngươi tới lực lượng cường đại, thế nhưng con mắt này đồng thời QNZ đại biểu cho sáng tạo cùng hủy diệt. Một cái không tốt ngươi có thể sẽ hướng đi hủy diệt đường vũ biểu lộ hết sức nghiêm túc, dì nệ gẳng đại biểu cho cái gì, hắn cái này tiền nhiệm người sở hữu rất rõ ràng, mặc dù không biết lục đạo ở phía sau tới đối ánh mắt của hắn động cái gì tay chân khiến cho nó đã biến thành màu đen, thế nhưng dì nệ gẳng mạnh mẽ hắn thấm sâu. Trong người, thấu hiểu rất rõ, từ Uchiha nhất tộc phối hợp Senju nhất tộc, thức tỉnh nguyện rủa chi nhãn. Ê dạ không nói gì. Chỉ là lặng lặng nhìn đường vũ, nhìn xem đường vũ trong tay hư ảnh. Phiêu phủ ở đường vũ bàn tay lòng bàn tay hư ảnh, huyền bí cao quý màu tím nhạt, như là gợn sóng, dù cho chỉ là một cái hư ảnh, hệ giả cũng có thể mơ hồ cảm nhận được ở trong đó ẩn chứa uy lực kinh khủng. Đó là mang theo tà ác, nhưng lại tràn ngập thần thánh mâu thuẫn kết hợp thể. Ta muốn hệ giả hạ quyết tâm, vô luận là gì nệ gẳng đối nàng hấp dẫn, vẫn là nàng nhu cầu cấp bách lực lượng cường đại. Hệ giả khát vọng đang mong đợi lực lượng, thế nhưng những này đều không phải là mục đích của nàng, lực lượng chỉ là nàng đạt thành mục đích thủ đoạn thôi, nàng mục đích thực sự chỉ là hạnh phúc sinh hoạt. Hệ giả tin tưởng, chính mình sẽ không bị con mắt này làm cho mê hoặc, hướng đi hủy diệt. Vậy thì bắt đầu đi cắm vào con mắt này, cái này gì nệ gặng. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.